Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1365, thu mua địa bàn, triệt để trưởng khống huyền hư cấm kỵ giới. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, trở lại đạo sơn giới vực về sau. Diệp Thiên bản thể trước tiên tới đón tiếp tự mình phục chế thân thể. Sau đó trước tiên giải trừ phục chế thân thể. Dù sao vong vũ thánh tử diện mạo cũng không thích hợp tại đạo sơn giới vực xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền hư cấm kỵ giới. Nhân giới. Diệp Thiên bản thể mang theo sáng thế hỗn nguyên giếng trở về. Sau đó bắt đầu một lần nữa luyện hóa sáng thế hỗn nguyên giếng. Copy nội dung từ truyện 88. Hồi lâu sau, Diệp Thiên mới một lần nữa luyện hóa sáng thế hỗn nguyên giếng. Hắn chuẩn bị đem sáng thế hỗn nguyên giếng cùng huyền hư cấm kỵ giới dung hợp. Một khi dung hợp về sau, huyền hư cấm kỵ giới tất nhiên sẽ đánh vỡ cấm kỵ giới cực hạn. Tấn thăng đến một tầng khác. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể cứ như vậy, huyền hư cấm kỵ giới giá trị liền hoàn toàn không đồng dạng. Nhân tộc tuy nói bây giờ chiếm cứ huyền hư cấm kỵ giới không ít địa bàn, nhưng trên thực tế lại cũng không là rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là tấn thăng huyền hư cấm kỵ giới, thì sẽ tiện nghi thế lực khác a. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không diệt đi thế lực khác. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, Diệp Thiên triệu tập huyền hư cấm kỵ giới không ít thế lực chi chủ. Trong đó bao quát Hắc Phong Sơn Sơn chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mở ra cái hội nghị này mục đích rất đơn giản. Đó chính là mua thế lực khác tại huyền hư cấm kỵ giới địa bàn. Triệt để đem huyền hư cấm kỵ giới trưởng khống tại nhân tộc 20 trong tay. Trong hội nghị, copy nội dung từ truyện 88. Từng người vực tổ hoặc là nửa bước vực tổ xuất hiện ở đây. Từng cái hiếu kỳ Diệp Thiên vì sao mở ra dạng này hội nghị. Rất nhanh, Diệp Thiên tới. Copy nội dung từ truyện 88. Gặp qua vạn pháp vực tổ. Gặp qua minh chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Từng vị nửa bước vực tổ cung kính nói. Diệp Thiên trực tiếp mở miệng nói. Lần này mở ra hội nghị 10 điểm đơn giản. Ta muốn theo tất cả đại thế lực trong tay mua sắm huyền hư cấm kỵ giới địa bàn. Mời các vị tại đạo sơn giới vực cái khác địa phương mở căn cứ. Copy nội dung từ truyện 88. Lời này vừa ra, không ít người nhao nhao biến sắc. Một vị vực tổ mở miệng nói. Vạn pháp vực tổ, ngươi đây là muốn đuổi chúng ta đi sao? Copy nội dung từ truyện 88. Cái này đơn thuần tự nguyện. Chỉ cần các vị nguyện ý ly khai, ta nguyện ý cho đủ nhiều thù lao. Thậm chí liền thánh thể truyền thừa cùng đối ứng tu luyện bảo vật, ta cũng có thể lấy ra. Diệp Thiên biểu thị nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh thể truyền thừa. Rất nhiều nửa bước vực tổ nghe xong, lập tức tâm động không thôi. Liền một chút vực tổ cũng 10 điểm tâm động. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn bây giờ cơ bản biết được. Nếu là không có thánh thể truyền thừa lời nói, cơ bản không có biện pháp tấn thăng đến chí cường vực tổ cấp độ. Đương nhiên, đã luyện thành thánh thể, cũng chỉ là nói rõ có cơ hội trở thành chí cường vực tổ. Không có nghĩa là 100% có thể đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng có thánh thể truyền thừa, liền có hy vọng a, ai không muốn thánh thể truyền thừa. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo sơn giới vực một chút đỉnh tiêm vực tổ bản thân cũng có thánh thể. Không có thánh thể đỉnh tiêm vực tổ bây giờ cũng theo chiến giới tháp thu được thánh thể truyền thừa. nhưng lấy được đều là tương đối rác rưởi thánh thể truyền thừa. Đối xung kích chí cường vực tổ trợ giúp không lớn. Huống hồ, nửa bước vực tổ cấp độ khả năng tu luyện thánh thể. Một khi đột phá đến vực tổ cấp độ, vực thể dừng lại, sẽ rất khó lại tu luyện thánh thể. Copy nội dung từ truyện 88. Trừ phi là hư không thánh quả bảo vật như vậy, mới có thể cưỡng ép nghịch chuyển vực thể, hình thành hư không thánh thể, mà cùng loại với hư không thánh quả bảo vật như vậy. Ở đâu là những này đỉnh tiêm vực tổ có thể lấy được bảo diêu a? Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, bây giờ đạo sơn giới vực không ít đỉnh tiêm vực tổ không có thánh thể. Liền không có biện pháp mượn nhờ thánh thể đột phá. Bọn hắn thu được thánh thể truyền thừa cũng chỉ có thể truyền thừa cho mình người đời sau hoặc là xem trọng đệ tử. Cho nên, nửa bước vực tổ nhóm tự nhiên muốn tại tấn thăng làm vực tổ trước đó liền thu hoạch được thánh thể truyền thừa. Có thể bọn hắn muốn thu hoạch được thánh thể truyền thừa độ khó quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, Diệp Thiên biểu thị có thể cho bọn hắn thánh thể truyền thừa. Đây là khó mà tìm kiếm đại cơ duyên a, lúc này. Từng vị nửa bước vực tổ đại biểu thế lực của mình. Biểu thị nguyện ý đem chỗ địa bàn cho nhân tộc. Chỉ cần thánh thể truyền thừa cùng một chút tài nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Tại bọn hắn xem ra. Bọn hắn những thế lực nhỏ này nào dám phản kháng nhân tộc a? Bọn hắn đối với Diệp Thiên tới nói chính là một bầy kiến hôi. Điểm này địa bàn đổi lấy thánh thể truyền thừa. Cho dù tự mình không luyện được. Chính mình sở tại thế lực nếu là sinh ra một vị thiên tài. Vậy thì có hy vọng tấn thăng làm chí cường vực tổ. Cho nên, dạng này giao dịch rất có lời. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, từng vị nửa bước vực tổ tại chỗ ký xuống pháp tắc thỏa thuận. Đồng ý dạng này giao dịch. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Diệp Thiên cũng trước đây đem từng môn phổ thông thánh thể truyền thừa cho bọn hắn. Những này thánh thể truyền thừa tại chiến môn giá trị không cao. Lấy địa vị của hắn tự nhiên có thể hối đoái rất nhiều. Là những này nửa bước vực tổ nhóm thu được thánh thể truyền thừa cùng một chút tài nguyên về sau. Lập tức liền trở về chuẩn bị rút khỏi huyền hư cấm kỵ giới. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao những cái kia tài nguyên đủ để cho bọn hắn xung kích vực tổ cấp độ. Thậm chí bồi dưỡng mấy tên vực tổ. Huống hồ, rút ra huyền hư cấm kỵ giới không có nghĩa là lại không thể hồi trở lại huyền hư cấm kỵ giới. Bọn hắn vẫn như cũ có thể tiến nhập huyền hư cấm kỵ giới tìm kiếm tài nguyên cùng bảo vật. Chỉ bất quá địa bàn về nhân tộc quản lý. Bọn hắn không cách nào tại huyền hư cấm kỵ giới thành lập tông môn thế lực. Không cách nào tuyên cáo địa bàn chủ quyền mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn tổn thất cũng không phải rất lớn. Lấy được chỗ tốt lại quá lớn. Huyền hư cấm kỵ giới đại bộ phận thế lực đều là thế lực nhỏ. Có được vực tổ thế lực lại quá ít. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Phong Sơn là một cái. Còn có nhóm đầu tiên tiến nhập huyền hư cấm kỵ giới những cái kia vực tổ chỗ thế lực. Minh chủ, thật điều kiện gì đều có thể nâng sao? Copy nội dung từ truyện 88. Một vị vực tổ hỏi. Có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên gật gật đầu. Chiến giới tháp, 100 vạn điểm tích lũy. Nếu để cho ta, ta lập tức liền dẫn đầu ta tông môn ly khai huyền hư cấm kỵ giới. Copy nội dung từ truyện 88. Vị này vực tổ mở miệng nói. Có thể, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đồng ý, 100 vạn điểm tích lũy đối với đồng dạng vực tổ tới nói cũng là một cái con số trên trời. Có thể đối với hắn dạng này vực tổ tới nói căn bản không tính là gì. Thậm chí liền một chút thánh địa quy nhất cảnh cũng có thể xuất ra 100 vạn điểm tích lũy. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có thể nói, Tên này vực tổ quá nghèo. Nếu không sợ là có dũng khí mở ra 1.000 vạn điểm tích lũy giá cả. Mà Diệp Thiên nói không chừng cũng sẽ đồng ý. Gặp Diệp Thiên đồng ý, tên kia vực tổ kích động. Copy nội dung từ chuyện 88. 100 vạn điểm tích lũy đủ để tại chiến giới tháp hối đoái nhiều môn thánh thể truyền thừa. Hơn nữa còn có thể hối đoái rất nhiều đối với hắn tu luyện có sự giúp đỡ to lớn tài nguyên bảo vật A. Minh chủ, ta cũng muốn 100 vạn điểm tích lũy. Copy nội dung từ chuyện 88. Khác một tên vực tổ mở miệng nói. Có thể, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên từng cái đồng ý, sau đó không lâu. Hắn cùng những này vực tổ toàn bộ ký kết thỏa thuận. Mà nên trận liền mang bọn hắn tiến nhập chiến giới tháp. Chuyển khoản cho bọn hắn 100 vạn điểm tích lũy. Copy nội dung từ chuyện 88. Nửa tháng sau, cái này một tràng hội nghị sắp đến hồi kết thúc. Chỉ còn lại Hắc Phong Sơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên cũng là Hắc Phong Sơn vực tổ. Nhường Hắc Phong Sơn di chuyển tổng bộ. Từ bỏ huyền hư cấm kỵ giới. Cái này tự nhiên cần giá cao hơn. Dù sao Hắc Phong Sơn chiếm cứ địa bàn so nhân tộc còn nhiều hơn. Cũng không đủ nhiều đại giới. Hắc Phong Sơn đương nhiên sẽ không đần độn từ bỏ huyền hư cấm kỵ giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Minh chủ, người ta đều là Hắc Phong Sơn một thành viên. Hắc Phong Sơn nếu là đem huyền hư cấm kỵ giới nhường lại. Bảng giá của ta sẽ rất cao. Hắc Phong Sơn chủ nhắc nhở. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc Phong Sơn chủ, người cứ việc nói. Diệp Thiên nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc Phong Sơn chủ trầm tư một lát. Nói. Ta cần một cái có thể trợ giúp ta đột phá đến chí cường vực tổ bảo vật. Còn cần một gốc tổ dược. 1.000 gốc thánh dược. 3 môn thánh thể truyền thừa. 20 môn vực thuật. Cùng giá trị 1.000 vạn chiến giới tháp điểm tích lũy tài nguyên. Hắn đây coi như là công phu sư tử ngoạm. Vốn cho rằng Diệp Thiên sẽ có kè mặc cả. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng mà, Diệp Thiên trực tiếp đồng ý. Có thể, ta đồng ý. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.